Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 1 chương 50, thiên sứ song thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thoát thai hoán cốt, không biết lần này thân thể thay đổi. Đối với việc cảm nhận tự nhiên nguyên lực đích cảm ứng đã đạt đến trình độ nào rồi. Liễu Bích hai tay đặt lên thủy tinh cầu. Trong nháy mắt, mọi người phản ứng không giống nhau. Toya trong mắt có vài phần thông cảm nhìn sang muội muội của mình. Rồi nói, ai, muội nhi thật đáng thương. Carlos trong lòng cảm thấy phẫn hận. Đúng là ngu ngốc, danh dự của gia tộc ST, Michael đúng là bị ngươi làm cho mất hết mà. Đệ tử bên trong nghe được lời xin giáo thụ nói vừa rồi. Đều tò mò nhìn sang Liễu Bích, không có đấu khí. Cũng không cảm ứng được tự nhiên nguyên lực. Người như vậy cũng có thể vào học ở học viện đấu pháp. Thật sự là kỳ quái. Bất quá, từ nay về sau không cần lo lắng tên mình bị nhắc đến đầu tiên rồi. Xin nhìn xung quanh chỉnh đốn các đệ tử. Hắn cười lạnh nhìn sang Liễu Bích rồi thầm nghĩ. Nguyên là một phế vật không cảm ứng được tự nhiên nguyên lực. Vậy mà mình lại phải dạy ả phế vật này. Liệu phân nhóm kiểu gì đây? Đúng là tự biến mình thành trò cười. Liễu Bích hai tay vẫn tiếp xúc trên thủy tinh cầu. Vậy mà thủy tinh cầu vẫn trong suốt không có chút động thái gì. Liễu Bích tuy may mắn không phải cố sức giải thích. Nhưng trong lòng cũng có vài phần thất vọng. Tiền gia thoát thai hoán cốt tựa hồ chẳng có hiệu quả gì. Nhưng ngay sau đó, bên trong thủy tinh cầu tỏa ra hai tia ánh sáng ngọc màu lam và màu xanh lục. Băng, thủy, hải bình thường chính là màu lam. Độc, thực vật, trùng bình thường cũng là màu lục. Nhìn vào bên trong tựa như là thấy được một mặt biển và một đất liền. Chúng đang hòa nhập tạo thành hình bát quái. Song màu lam quang và lục quang càng ngày càng mạnh. Không gian bừng lên chói mắt. Mọi người không dám trực tiếp nhìn vào. Bạc, một tiếng, thủy tinh cầu tạc vỡ tung. Hai quả cầu cảm ứng hai bên cũng tan vỡ. Quả nhiên là đã thoát thai hoán cốt rồi. Liễu Bích đúng là giờ khóc giờ cười. Mọi người trong sảnh đột nhiên cứng họng. Thiên tư cao đúng là có khả năng làm thủy tinh cầu nổ tung. Nhưng mà là nổ tung cả những quả cầu cảm ứng xung quanh. Nhưng vừa rồi xin giáo thụ đứng trước sáp đội rõ ràng là có nói. Đồng thời rất nhiều người cũng đều nghe được. Mercury không thể cảm ứng tự nhiên nguyên lực. Lam quang đại biểu cho thủy hệ. Lục quang đại biểu cho thực vật hệ. Vậy mà thủy tinh cầu này lại nổ tung. Có thể nói rằng ả đối với tu luyện thủy hệ pháp khí và mộc hệ đấu khí sau này chắc chắn là thiên tài. Loại tư chất tầm thường căn bản không thể có như vậy. Chỉ có thể gọi là thiên sứ. Không hiểu lực lượng nào lại có khả năng biến một tên phế vật thành thiên sứ song thân. Severus viện trưởng chắc chắn cũng không thể làm được. Toya là người thứ nhất phản ứng. Hắn ôm mạnh lấy Liễu Bích. Rồi hét lớn. Mercury, muội nhi thân yêu của ta. Người có năng lực tu luyện đấu khí và pháp khí rồi, Carlos ngạc nhiên một lát. Rồi đột nhiên nắm tay Liễu Bích nói. Mercury, tại ta không có để ý. Phải nói rằng, ta không ngờ ngươi có thể tu luyện đấu khí. Như vậy có thể khiến ta phải tôn trọng rồi. Về sau nhất định không được để gia tộc Michael. Jin bị mất mặt, bà cha nội ngoại ơi. Mấy tên khảo quan ở khảo khu P, Lai Đinh đều ngu ngốc hết sao? Tự nhiên đưa tới một tên thiên sứ song thân bảo bối. Xin phẫn hận rùa thầm. Liễu Bích bất đắc dĩ nhìn sang phản ứng của mọi người. Nàng tu luyện bách sắc thần công. Tự nhiên đối với đấu khí không quá để tâm. Cho nên nàng làm thế nào để giải thích về biến hóa vừa rồi? Nếu nói ra, e là chính mình cũng không rõ ràng lắm mấy cái phát sinh biến hóa vừa rồi. Tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Kiểu này chắc các khoa học gia thúc thúc đối với nàng phải nghiên cứu, mổ xẻ, rồi, đúng là một loại biến hóa kỳ diệu. Nói chung càng làm cho lòng hiếu kỳ của mọi người thêm mãnh liệt. Bởi vì bọn họ đang tưởng tượng cái loại biến hóa kỳ diệu này diễn ra trên người thường thế nào. Đạo lý này trong đấu thần thế giới này cũng có thể hiểu được. Thế này, sao lại thế này? Liễu Bích trong mắt rất bàng hoàng. Thần thể ta không thể cảm ứng được tự nhiên nguyên lực mà. Thủy tinh khảo thí này. Xin lắc đầu mạnh, nói. Không đúng, trong phong thư của Potter giáo phụ đã nói mà. Lão già này không có khả năng ngay cả sự tình đơn giản như vậy cũng nói sai chứ. Mercury, lần gần đây nhất thân thể ngươi có phát sinh biến hóa gì không? Hoặc là gặp phải sự tình kỳ lạ gì không? Ta, Liễu Bích bơ phờ nhìn sàn thuyền, rồi mới chần chờ nói. Vài ngày trước, ta trong khi giúp đỡ các tai dân trùng kiến gia viên thì thấy có một vị lão nhân rất đáng thương. Ta chỉ cho lão vài hoàng xu, hoàn giúp hắn xây lại cái nhà. Lão nhân đó khoa liễu ta vài câu, mời ta uống chén nước, rồi tự nhiên vỗ ta ba chưởng. Sau đó, ta có cảm giác thân thể nóng lên, hình như không có giống nhau nhiều. Liễu Bích nói dối nghe ra khá đơn giản. Hắn gặp một vị ẩn thế tuyệt đại cường giả. Sau khi nói xong, Liễu Bích thản nhiên nhìn giáo thụ xin. Trong lòng thầm nghĩ, tên giáo phụ chết tiệt. Người cứ như vậy tiếp tục tưởng tượng đi. Mấy ngày hôm trước, thánh khí của Severus viện trưởng không phải cũng bị một vị cao cấp siêu cấp đại cao cấp mạnh mẽ bức nhận chủ sao? Cho nên, chắc chắn vùng phụ cận phố Cảng Gian có xuất hiện một vị cường đại cao thủ. Vị cao thủ này ngay cả thánh khí hộ vệ cấp 9 đều có thể bức nhận chủ. Vậy thì việc biến đổi tư chất một người cũng chỉ là chuyện nhỏ. Kể từ đó, tiêu điểm chú ý của mọi người với việc biến hóa tư chất của mình sẽ chuyển tới vị cường đại siêu cấp cao thủ kia. Chính mình cũng tiếp tục phối hợp điều tra. Thêm thắt một chút, sự tình bách sắc thần công hoàn toàn bị lãng quên thôi. Quả nhiên, xin cũng suy nghĩ như thế. Hắn cúi đầu trầm ngâm nói. Mấy ngày trước đây có người bức thánh khí của Severus viện trưởng nhận chủ. Như vậy hắn nhất định có thể khiến ngươi thay đổi tư chất. Chết tiệt, nguyên là tên đó đến cứu đi ma nghiệt. Sau đó lại giả mạo tai dân. Khó trách chúng ta không truy ra tung tích của hắn. Hắn ngước đầu lên, thần sắc phóng đãng dâm mị đã nghiêm túc hơn một chút. Nhưng nhìn qua cũng rất làm cho Liễu Bích chán ghét. Tiểu mỹ nhân. Vận khí ngươi đúng là tốt lắm nha. Severus viện trưởng thân là phong hiệu pháp thần cũng không thể thay đổi tư chất con người. Thế nhưng ngươi gặp một người lại có thể giúp ngươi làm việc đó. Bây giờ, ta lấy danh nghĩa là giáo thụ ra lệnh cho ngươi. Ngày sau phải phối hợp với học viện để điều tra vị. Tài dân giả mạo, kia, tốt đấy, ta nhất định phối hợp. Liễu Bích trịnh trọng gật đầu. Xin quay đầu nhìn nhân viên ghi chép rồi quát lớn. Còn đứng nhìn ngó gì chứ hả? Ghi chép đi. Nhân viên ghi chép khó xử nói. Xin giáo thụ à. Ghi như thế nào đây à? À là thiên sứ song thân. Là thiên tài tu luyện thủy hệ. Cũng là thiên tài tu luyện cỏ hệ. Chiếu theo quy định là phân vào lớp cao cấp đặc thù. Tuy nhiên, nhìn lên bản ghi. Mercury chưa bao giờ học qua chiêu thức. Hơn nữa trước mắt cũng không có tu luyện xuất đấu khí hay pháp khí. Vì vậy nàng chỉ có thể phân vào lớp thấp nhất. Như thế thật phiền toái. Xin hơi trầm ngâm. Nói. Như vậy đi. Trước hết chẳng biết được phân nàng vào lớp nào. Chờ ta nói với viện trưởng. Đáng chết thật. Viện trưởng đang bế quan chữa thương. Vậy chờ ta và giáo vụ trưởng thương lượng một chút rồi nói sau. Tôi ya, giao lại cho ngươi đấy. Tốt quá, tôi ya hưng phấn nắm lấy hai tay của Liễu Bích. Ha ha, muội nhi yêu quý, ngươi thật sự quá may mắn đó. Thế nào mà lại gặp được một vị đấu thần vô cùng cường đại. Hơn nữa hắn còn giúp ngươi thay đổi tư chất. Việc này thật sự quá tốt đẹp. Chà biết sự kiện này nhất định sẽ rất cao hứng. Tưởng tượng đến Brownie, Liễu Bích tự nhiên cảm thấy mất vui. Người cha, Lạnh như băng kia liệu có thay đổi thái độ đối với mình không? Và liệu mình có thể thay đổi thái độ với hắn không? Lúc ở trong trang viên ST, Michael, nàng đã sớm cảm thấy cực kỳ thất vọng rồi. Sau khi thay đổi một khối thủy tinh khác, Toya và Carlos luân phiên trắc thí. Bọn họ đều rất thuận lợi. Toya mặc dù không phải thiên tài, nhưng cũng là có tư chất yêu trác hỏa hệ. Bên cạnh đó, thiên tư của Carlos cũng phi thường mạnh mẽ. Hắn tuy không có năng lực phá nổ thủy tinh cầu như Mercury, nhưng cũng làm cho thủy tinh phải xuất hiện một tì vết. Khinh thường nhìn mảnh vỡ của thủy tinh, Carlos nhìn sang Liễu Bích nói. Rất đáng tiếc, vị cường đại đấu thần kia chỉ cải tạo thủy hệ và mộc hệ cho ngươi. Trong khi gia tộc võ học đều là hỏa hệ, thực không có biện pháp cho ngươi nghiên cứu gia tộc võ học rồi. Ngươi trong học viện nên học nhiều một chút đi. Đại ca không phải đối thủ của ta. Ta hy vọng ngươi có thể là đối thủ của ta. Chấm chấm, ta sẽ không làm ngươi thất vọng đâu. Liễu Bích giận dữ lạnh lùng đối mặt Carlos. Mặc dù nàng với Carlos rất tôn trọng, nhưng hai người trong lúc đó căn bản là không tồn tại tình huynh muội. Có lẽ bọn họ đều cho đối phương là đối thủ thích hợp để cạnh tranh. Được, hai vị tiểu chủ nhìn ta xem. Chẳng lẽ anh Tuấn giáo phụ nơi này lại không thể hấp dẫn các ngươi sao? Xin vỗ vỗ tay, ý bảo đệ tử môn khôi phục trật tự bình thường. Sau đó chỉ sang Liễu Bích nói. Đi theo ta, chúng ta ra kia nói chuyện. Vị tai dân lão nhân giúp ngươi thay đổi tư chất như thế nào? Dâm nhãn của hắn làm ra vẻ cuống quýt càng làm cho đại đa số nữ nhân nuốt nước miếng. Xin giáo thụ, chúng ta đi đâu đây? Sai, không phải các ngươi, chỉ một mình Mercury thôi. Xin phe phẩy cái đuôi. Cười duyên nói, ta yêu cầu em, một mình, nói chuyện, trong phòng ngủ của ta. Cách chương.